Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, Thác Nước. Trần Thanh, là chính mình hủy đi chính mình. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, cảm thán một câu, Trần Thanh ngút trời kỳ tài. Nhưng mà, tâm tính lại có vấn đề, dẫn đến hắn bi kịch cả đời. Mà hắn cái này cả đời còn chưa kết thúc. Chủ nhân, ta cảm giác được, chính là chỗ này. Giờ phút này, Lam Lân hưng phấn mà mở miệng. Cổ Phong cùng Lam Lân đi vào một cái hố to bên trong. Đây là Cổ Phong từ Trần Thanh trong trí nhớ biết được địa phương. Cái này hố sâu gọi là chôn cốt hố. Năm đó Trần Thanh sát lục yêu tộc, thi thể đều chôn ở chỗ này. Đi qua tuế nguyệt biến hóa, những thi thể này đều sớm đã hư thối. Cái này trong hố sâu khắp nơi đều là bạch cốt. Mà Cổ Phong từ nơi này Trần Thanh trong trí nhớ biết được, yêu tộc cùng hắn đại trong chiến đấu, hắn đã từng săn giết qua một đầu kỳ lân. Cái này kỳ lân chi cốt không cách nào luyện hóa, cuối cùng cũng bị ném ở cái này chôn cốt hố bên trong. Mà Cổ Phong lần này chỗ này nhãn chính là cái này kỳ lân cốt. Ngươi cũng có thể tìm kiếm đến, đây là ngươi một trận tạo hóa. Cổ Phong đối Lam Lân mở miệng. Là, chủ nhân, Lam Lân hồn thể bay ra, ở nơi này một mảnh bạch cốt bên trong tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, hắn lật ra một cục xương, tiếp lấy một cây tiếp lấy một cục xương, bị hắn lật tìm ra. Cuối cùng, Cổ Phong trước mặt, là một chỗ xương cốt, những cái này xương cốt bên trên, mang theo quỷ dị đường vân. Cổ Phong có thể từ đó cảm giác được, một cỗ nóng rực khí tức. Nhìn lấy những cái này xương cốt, Cổ Phong khẽ nhíu mày. Cái này kỳ lân, hẳn là hỏa kỳ lân. Cái này kỳ lân cốt bên trong, mang theo nóng rực khí tức, chỉ sợ không thích hợp ngươi. Lam Lân mở miệng, chủ nhân, nhân gian ngài đều đi khắp. Cái này kỳ lân cốt có lẽ là nhân gian cuối cùng một bộ kỳ lân cốt. Ta không nghĩ mất đi cơ hội này. Đều là kỳ lân nhất mạch, thủy hỏa khắc chế lẫn nhau. Ta nhất định đúng có thể dung hợp cái này hỏa kỳ lân cốt. Tốt, đây là ngươi tự mình lựa chọn. Thủy kỳ lân nguyên thần. Nếu là thật sự có thể dung hợp hỏa kỳ lân cốt, ngươi sau này chính là thủy hỏa một thể. Thành liền không thể tưởng tượng. Cổ Phong gật gật đầu. Lập tức tiếp tục nói. Ngươi lại, yên tâm dung hợp đi. Nếu như có nguy hiểm, ta sẽ tương trợ. Chủ nhân ân tái tạo. Lam Lân vĩnh viễn không quên mất. Lam Lân lúc này cảm kích mở miệng. Lập tức, Lam Lân đem những cái này xương cốt tổ hợp lại với nhau. Rất nhanh một bộ kỳ lân khung xương chính là xuất hiện. Hắn trực tiếp chính là chui vào cái này khung xương bên trong. Ta đem cực âm chi hỏa cho ngươi mượn. Đối kháng cái này hỏa diễm chi lực. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên. Lúc này cực âm chi hỏa chính là dung nhập Lam Lân thể nội. Lập tức, Cổ Phong đem cái này kỳ lân cốt thu nhập linh thú đại bên trong. Muốn chân chính dung hợp cái này kỳ lân cốt, tuyệt đối phải cần một khoảng thời gian. Không biết có bao nhiêu người tiến vào di tích này tầng thứ hai. Cổ Phong mở miệng, lập tức xuất ra cổ ma điện lệnh bài thân phận. Dưới sự cảm ứng, Cổ Phong cảm giác được ba đạo khí tức. Trong đó có một đạo khí tức là Đại Hỏa Nhi, lập tức không chút do dự, chuẩn bị đi cùng cổ ma điện ba người này tụ hợp. Cổ Phong rời đi về sau, một bóng người lại tới đây. Người đến chính là Hàn Thanh Lương. Đại nhân, ngài nói, chính là chỗ này sao? Hàn Thanh Lương hướng về phía bức họa mở miệng. Không sai, những cái này yêu cốt, nếu là toàn bộ luyện hóa thành ma cốt, tất nhiên uy lực khủng bố. Cái này phong nghịch không biết hàng không có thu lấy. Chúng ta cũng không thể lãng phí. Trong bức tranh, thanh âm cô gái mở miệng. Là, đại nhân, Hàn Thanh Lương gật đầu. Lập tức, hắn mở ra bức họa. Lúc này, trong đó từng đợt ma khí gào thét mà ra. Những cái này ma khí trực tiếp khuếch tán đến những cái này bạch cốt bên trên. Rất nhanh những cái này bạch cốt chính là bị quét sạch mà lên. Thu nhập trong bức tranh, cùng ở đây phong nghịch, người này tất nhiên có thể đi vào di tích này tầng thứ ba. là đại nhân, ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong lợi dụng lệnh bài thân phận, cùng ba người hội tụ. Trước mắt hắn là Đại Hỏa Nhi, Kiếm Thánh cùng Đao Thánh ba người. Chỉ có ba người các ngươi tiến vào di tích này tầng thứ hai sao? Cổ Phong nhìn về phía ba người, mở miệng, phu quân, hẳn là chỉ có chúng ta, những người khác không có dò xét đến. Đại Hỏa Nhi gật đầu, Nghịch Thánh, lần này ngươi thu hoạch như thế nào? Ta tìm được không thiếu linh phù, một chút bảo vật. Kiếm Thánh mở miệng, vung tay lên, lúc này từng chương linh phù xuất hiện, đồng thời còn có mấy món binh khí. Chỉ là đáng tiếc, những cái này linh phù cùng binh khí, giống như đều không phải là phổ thông linh khí có thể thôi động. Đao Thánh cũng là xuất ra một chút linh phù cùng binh khí. Mở miệng, những vật này, đều là không tầm thường đồ vật. Đối tại bình thường đệ tứ bộ võ giả mà nói, đều là cực có giá trị. Bất quá hiển nhiên những cái này cũng không phải là Cổ Phong đám người lần này đến đây nhãn. Đại gia chân chính nhãn, đều là tam sinh chí bảo. Ta cũng tìm được một ít gì đó, bất quá cùng các ngươi một dạng, cũng vô pháp thôi động. Bây giờ chúng ta đã tại tầng thứ hai, việc cấp bách là tiến vào tầng thứ ba. Tam sinh chí bảo không biết có mấy món, nhưng tuyệt đối hiếm ít. Nếu là bị mặt khác hai đại tông môn vượt lên trước, liền không tốt. Cổ Phong mở miệng, ba người nhao nhao gật đầu. Có thể cái này tầng thứ ba cửa vào, hẳn là ở nơi nào? Kiếm Thánh mở miệng, Đại Hỏa Nhi cùng Đao Thánh trong mắt cũng là mang theo vẻ nghi hoặc. Ba người đã tìm kiếm hồi lâu, đều không có tìm đến. Có lẽ, ta biết. Cổ Phong mở miệng, từ Trần Thanh trong trí nhớ, Cổ Phong biết được một chỗ, nơi đây là hắn tại giết chết Thanh Nhi về sau thường nhất đi địa phương. Nếu như nói có một chỗ thông hướng tam sinh di tích tầng thứ ba, Cổ Phong tin tưởng nhất định là nơi đó. Cổ Phong dẫn đường, bốn người một đường mà đi. Rất nhanh, Cổ Phong đi vào một tòa thác nước trước đó. Căn cứ Trần Thanh ký ức, hắn và Thanh Nhi thành hôn về sau thường nhất đến chỗ này phương, chính là cái này thác nước. Cái này thác nước, không chỉ là phong cảnh tốt, phía sau thác nước, có khác động ngay, là hai người không gian riêng tư. Mà Cổ Phong đuổi tới thác nước nơi này thời điểm, mặt khác hai đại tông môn người, lại sớm đã lại tới đây. A-di-đà Phật, phòng thí chủ cũng tới. Bên này, thiên Phật tự trong mọi người, Chí Chân mở miệng, thiên Phật tự nơi này, có ba người đi vào di tích tầng thứ hai, trừ Chí Chân bên ngoài. Còn có không tượng cùng Thanh Niệm. Cái kia Thanh Niệm nhìn thấy Cổ Phong, sắc mặt lại hơi hơi biến hóa, hướng về phía Cổ Phong gật gật đầu. Các vị đại sư đến rất sớm a. Cổ Phong nhạt nói đáp lại. Giờ phút này, một bên khác thanh âm truyền đến. Phong Nghịch, chắc hẳn cũng là vì cái này thác nước trong nước hồ bảo vật mà đến đây đi. Cổ Phong xem xét, người mở miệng, chính là Lôi Đạo Nhân. Bên cạnh hắn là Đạo Minh cùng Vũ Tiên Tử. Đạo Nhất Tông cũng chỉ có ba người này tiến vào di tích tầng thứ hai. Cái kia Đạo Minh đối với Cổ Phong ánh mắt có chút trốn tránh, hiển nhiên bởi vì lúc trước sự tình đối Cổ Phong là thật sợ. Vũ Tiên Tử nhìn về phía Cổ Phong, khẽ gật đầu. Cổ Phong cũng là mỉm cười đáp lại, lập tức nhìn về phía Lôi Đạo Nhân mở miệng. Nguyên lai Lôi Chân Nhân sớm đã phát hiện, đối với cái này thác nước ao nước, Cổ Phong tự nhiên cũng là hiểu. Trong đó có thai nghén ba tấm yêu phù. Cái này ba tấm yêu phù là năm đó Trần Thanh cất, vì là thủ hộ cái này thác nước, làm cho không người nào có thể tiến vào thác nước về sau hắn và Thanh Nhi hai người không gian riêng tư. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.